Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ai nói xuyên không hảo, tác giả, Tứ Nguyệt, trạng thái, hoàn thành, thể loại, xuyên qua, giang hồ, hài, tiểu bạch, người qua đường giáp, Vu Thịnh Ưu là người thế kỷ 21, người qua đường ức, nói bậy, nàng sống ở cổ đại, người qua đường giáp, không, nàng vừa bị tác giả phái đi xuyên qua, người qua đường ức, xuyên qua, tốt như vậy sao, ta cũng muốn đi, người qua đường giáp. Hừ hừ, xuyên qua tất nhiên là tốt, đáng tiếc người ta bị tác giả bỏ quên, người qua đường ức, kia, Thịnh Ưu làm sao giờ, không có tác giả bảo hộ, tiền độ nữ chủ nhấp nhô lắm à, người qua đường giáp, muốn biết, vậy xem đi, người qua đường ức, để ta xem, a ui, đáng thương quá, ai nói xuyên không hảo, chương 1, bị vứt bỏ, hôm nay thời tiết không tệ, ánh mặt trời thật nhu hòa, gió thổi cũng thật thoải mái. Vu Thịnh Ưu nằm trên tảng đá ở đỉnh núi có chút buồn ngủ, híp mắt nhìn trên đỉnh đầu, cây đại thụ cành lá rung động theo gió núi, tùy tay bắt lấy một mảnh lá cây bay xuống đặt ở trong tay xoa xoa qua lại, ngũ sư tỷ, xa xa truyền đến một thanh âm thanh thúy, Vu Thịnh Ưu nhắm mắt lại miễn cưỡng lên tiếng, nghe thanh âm hẳn là Lục sư đệ, hắc hắc, ngũ sư tỷ, chỉ ta biết tỷ ở đây hóng mát, sư phụ đang tìm tỷ đó, trong rừng cây một thiếu niên đáng yêu 14. 15 tuổi bay ra, không tiếng động dừng ở trước mặt nàng, Vu Thịnh Ưu mở to ánh mắt vô thần nhìn phía trên, trong con mắt tối đen hiện lên ảnh của Lục sư đệ Vô Tiểu Tiểu trương ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ngũ sư tỷ, tỷ làm sao vậy, tinh thần kém như vậy, bàn tay nho nhỏ đẩy đẩy người nào đó đang nằm ngay đờ, ai phiền à, phiền cái gì, nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu, tỷ không nói ta đương nhiên không hiểu, Vu Tiểu Tiểu kháng nghị. Chu chu miệng dùng sức lắc nàng, tỷ nói đi, nói đi, nói a, được được được, Vu Thịnh Ưu đầu hàng ngồi xuống, thở dài nói, ta đang phiền có phải mụ tác giả đã bỏ quên ta hay không, a cái đầu ngươi a, Vu Thịnh Ưu hung hăng gõ đầu Vu Tiểu Tiểu, đã nói ngươi sẽ không biết mà, đi nhanh đi, phụ thân không phải đang tìm ta sao, nàng bật người đứng lên như cái chép đánh, chậm rãi đi về hướng chân núi, ngẩng đầu nhìn trên trời mây trắng bay. Trí nhớ quay trở lại 10 năm trước, sự tình xảy ra như thế này, nửa đêm nào đó năm 2008, Vu Thịnh Ưu sau khi phấn đấu nờ ngày nờ đêm xem xong truyện xuyên không rồi vàng đại cây nho đại yêu đại thuộc khách đại mặt hề đại sau khi xem xong nờ truyện xuyên không, rốt cục chịu không nổi học theo nữ chủ truyện yêu đại cắn ngón tay cái, hướng ngoài cửa sổ ngửa mặt lên trời thét dài, ta cũng muốn xuyên qua, ta cũng muốn xuyên qua, a ngao ngao ngao ngao ngao ngao, đợi nờ phút sau. Ngoài cửa sổ trừ bỏ hai con chó hoang kêu to hai tiếng, không có tiếng đáp lại, đúng thật là, chuyện tốt chả thấy, trứng thối linh tinh đến ứng hợp với tình hình a, một chút động tĩnh cũng không có, ai, sự thật xã hội rất tàn nhẫn, niềm vui thật ít, người nào đó lắc đầu đóng cửa sổ, trở lại trước máy tính tiếp tục xem truyện, bỗng nhiên Quy Quy phát ra thanh âm tít, tít, tít, ồ, có tin tức, cư nhiên có người giống ta, nửa đêm 3 giờ còn chưa ngủ. Cũng không sợ mặt nổi muộn, xem tin tức, Mỗ Nguyệt kích động, ta nghe được, cô mãnh liệt kêu gọi, ta trả lời, cái gì vậy, Mỗ Nguyệt, cô muốn xuyên qua a, sóng điện não mãnh liệt của cô cùng ta sinh ra siêu cấp cộng hưởng, ta biết cô chính là người muốn xuyên qua nhất năm nay, ta kích động, đúng, đúng, chính là ta a, Mỗ Nguyệt, tốt lắm, không cần nói thêm gì nữa, ta bắt đầu xuyên qua đi, ta, gì? Bà có thể giúp ta xuyên qua, Mỗ Nguyệt, đương nhiên, ta có gì mà không làm được à, ta, bà là thần tiên, Mỗ Nguyệt, không phải, ta, ma quỷ, Mỗ Nguyệt, không phải, ta, bà là tác giả đang tìm kiếm linh cảm, Mỗ Nguyệt, chuyện này cô cũng có thể đoán được, thật tài tình, ta, trong tiểu thuyết có tiền lệ Mỗ Nguyệt, ta, Mỗ Nguyệt, cô rốt cuộc muốn hay không muốn hả, ta, muốn, đương nhiên muốn. Ai không muốn là kẻ liệt não, Mỗ Nguyệt, vậy bắt đầu đi, ta, từ từ, ta có yêu cầu, Mỗ Nguyệt, nói đi, ta muốn Mỹ Nam, ta muốn nợ lớn hơn 5 Mỹ Nam, ta muốn bọn họ yêu ta yêu chết đi sống lại, ta muốn trở nên siêu đẹp, siêu lợi hại, siêu cáp lợi ba đặc, ta muốn làm nữ chủ trong hậu cung văn, Mỗ Nguyệt, đi, không thành vấn đề, ta viết chính là hậu cung văn, mở đường, ta hưng phấn. Y ê vạn tuế, kết quả là, ta xuyên qua, mụ tác giả tìm kiếm linh cảm kia đem ta an bài tại một nơi mất quyền lực thời không, trở thành đệ tử thánh y phái phong cách nhất để cho người ta chiêm ngưỡng, là nữ đệ tử duy nhất, chú ý, là duy nhất, chính là cái gọi là, lan nhiều thịt thiếu, tăng nhiều chút thiếu, tại đây, tại hoàn cảnh này, heo mẹ cũng có thể thắng điêu thuyền, ta cười xem Hồng Trần Vĩnh Không lão phu phu phu phu phu ta mỗi ngày đều cười khẽ chờ nhóm Mỹ Nam quỳ gối ở dưới váy ta, ta có 4 sư huynh 1 sư đệ, quả nhiên Mỹ Nam lớn hơn hoặc bằng năm a. Lúc ấy ta vui vẻ hướng lên trời rống to, tác giả, ta yêu người, đại sư huynh của ta, Vu Thịnh Thế siêu cấp khốc ca, chính là loại hình tượng xuất hiện nhiều trong nờ truyện xuyên không, loại này một ngày nói chuyện không quá 3 câu, một câu không vượt quá 3 chữ, soái đủ làm cho nam nhân toàn thế giới tự ti về hình tượng nam nhân của mình, nhị sư huynh của ta, Vu Thịnh Bạch siêu cấp phong lưu hồ ly phúc hắc, thỉnh tham chiếu nờ bộ truyện xuyên không, loại này nhìn một cái khiến người ta mất hồn. Cười một cái lấy mạng người ta, là Mỹ Nam như Hồ Tiên, tam sư huynh của ta, Vu Trung Hạ, ta không cần nói gì nữa, tham chiếu nờ truyện xuyên không, Mỹ Nam Mỹ tới mức làm cho toàn thể nữ nhân đều thẹn muốn tự sát, tứ sư huynh của ta, Vu Thịnh Văn, so với người đàn ông tốt nhất của thế kỷ 21 cũng vẫn tốt hơn, nam nhân ôn nhu, là hình tượng nam nhân ôn nhu săn sóc ta thích nhất, lục sư đệ của ta, Vu Tiểu Tiểu, tiểu hài tử siêu cấp đáng yêu. Oa ca ca ca ca, bọn họ từng người đều là cực phẩm trong cực phẩm A, Mỹ Nam trong Mỹ Nam, ca ca ca ca ca, hạnh phúc chết ta mất, ti lâu nước miếng trước, nờ phu phu phu phu ngay tại lúc ta che miệng cười trộm, phiền não muốn chọn nhất hay là tuyển nhị, tuyển tam hay là tuyển tứ, là 3B,4B hay là NB, đại sư huynh của ta thành thân, ta hôn mê một hồi, nháy mắt mấy cái, không sao, ta không thích băng sơn. Thiếu một người cũng không sao cả, ta tiếp tục phiền não tuyển nhị hay là tuyển tam, tuyển tứ hay là tuyển lục, là 3B, 4B hay là NB, 2 năm sau, nhị sư huynh của ta cũng thành thân, 3 năm sau, ta không thể tin được ở mắt mình, tam sư huynh của ta cũng thành thân, vì thế ta an ủi chính mình, hoàn hảo, ta thích nhất hình tượng ôn nhu, tứ sư huynh không thành thân, ta liền thích ôn nhu nam nhân, ta ủy khuất một chút cùng hắn ăn bi ăn cũng tốt lắm. Ngay tại thời điểm ta nghĩ phải bắt lấy một thân cây cuối cùng này, tứ sư huynh vô cùng ôn nhu của ta cùng lục sư đệ vô cùng đáng yêu của ta hoa hoa lệ lệ thành một đôi đồng tính luyến ái phi thường ân ái, nhìn hai người bọn họ tay cầm tay đi về phía trước, ta ở trong lòng lớn tiếng la lên, ồ, nô, ta không cần 3B, mang ta một người, vì sao, một rừng Mỹ Nam của ta lại bỗng nhiên trở nên trụi lũi, vì sao tứ sư huynh tình nguyện muốn làm đồng tính luyến ái cũng không muốn ta. Vì sao ngay cả một bụi cỏ nhỏ cũng không chừa cho ta, vì sao, vì cái gì, này rốt cuộc là vì cái gì, ta học mã cảnh đào ngửa mặt lên trời thét dài, vì cái gì, a, khi đó lòng ta vẫn tồn tại ảo tưởng, có lẽ tác giả có an bài khác, nói không chừng nàng ta lại sắp xếp ta tai họa võ lâm, hoặc là tham gia tuyển phi, họa loạn cung đình, không đông đảo như vậy cũng có thể rơi vào kỷ viện trở thành tiểu mỹ nhân người người theo đuổi, vì thế, ta chờ ta tiếp tục chờ ta chờ ta chờ ta chờ đằng đẵng, mặt trời lặn mặt trời mọc, xuân đi thu đến, đông đi hạ đến, một năm lại một năm nữa, sau 10 năm, ta không thể không ở giữa gió lạnh run người đối mặt với sự thật tàn khốc, cái đồ vô lương tác giả khí hố, lão nương cả đời cũng không tìm được ai để gả, đừng nói Mỹ Nam, ngay cả nam nhân soái bình thường cũng đừng nghĩ tới, còn phải chịu đựng cảnh không bồn cầu tự hoại. Không giấy vệ sinh, không máy tính, không điện thoại, cái gì cũng không có, thế giới mất quyền lực chết tiệt, vì cái gì a? vì cái gì, lại học mã cảnh đào quỳ xuống đất, đấm ngực, ngửa mặt lên trời thét dài, Vu Thịnh Ưu, đại nhân, nghe trở về nha, ta ở đây thâm tình kêu gọi người, Mộ Nguyệt, ăn ngon ăn no nga ngủ kỹ, trong hạnh phúc lỗ tai có hơi ngứa, gãi gãi.